Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 581, có người tìm ngươi. Sáng sớm, toàn bộ trong bộ lạc liền khắp nơi vang bảnh bảnh thanh âm. Đánh vào thanh cùng người kêu thanh lẫn lộn ở cùng nhau. Náo nhiệt không dứt, an tĩnh 4-5 địa phương. Lần nữa huyên náo. Một khối đá phiến cùng to lớn khúc gỗ không ngừng bị vận hướng bộ lạc nơi trên núi. Phụ trách chế gốm người cũng bận việc lên. Nơi này cái gì cũng tốt, chính là đất không được, không thích hợp chế gốm. Bất quá, có chế gốm kinh nghiệm người, đã có thể phân biệt nơi nào chất đất thích hợp nhất chế gốm. Bị tuần tra người che chở đi ra đi một vòng, liền phát hiện 3 nơi. Nếu là nhãn lực không hảo người, còn thật không cách nào đi phân biệt chất đất khác nhau. Chỉ ít trước kia ở bên này thời điểm liền không phát hiện qua. Không biết là hay không có trước đây không lâu địa chấn nguyên nhân ở trong. Kia 3 nơi mặc dù ly bộ lạc nơi núi hơi có chút xa. Nhưng viêm giác người có chính là khí lực. Chuyên chở đồ vật căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Đem đất trở về lúc sau. Lấy hình cầm đầu một ít người. Còn phát hiện càng thích hợp chế gạch đất. Thiêu chế ra gạch kiến tạo nhà vô cùng hảo. Năm đó hình đem tổ tiên cất giữ một cái đơn sơ đồ gốm làm bảo. Bây giờ cái kia đồ gốm như cũ bị hắn hảo hảo cất giấu. Hắn ở đi trốn cũ lúc sau tiếp xúc đồ gốm. Cũng nắm giữ chế gốm kỹ xảo lúc sau. Một mực trầm mê ở nơi này. Bây giờ trong bộ lạc chế gốm sự tình đều là hắn ở quản lý. Mồi lửa dung hợp lúc sau. Hình chờ một ít bộ lạc lão nhân cũng khỏe mạnh nhiều. Giống như là trẻ tuổi một nửa. Thiệu Huyền xây gian phòng thời điểm còn có thể nghe được hình đắc ý trung khí 10 phần tiếng cười. Hình nói sẽ lập tức bắt đầu nung chế gạch ngói cùng đồ gốm. Bất quá, đại gia cũng không thể một mực chờ. Bộ lạc như vậy nhiều người. Ai biết phải đợi tới khi nào mới có thể có gạch dùng. Cho nên, vẫn là lấy gỗ đá xây dựng gian phòng chiếm đa số. Chờ sau này gạch ngói thiêu chế ra, lại sửa đổi không muộn. Phụ trách đồng ruộng người đã bắt đầu tìm thích hợp trồng trọt đất. Ban đầu viêm giác người rời khỏi thời điểm, đã từng đào qua một cái hồ nhân tạo. Bây giờ cái kia hồ nhân tạo còn ở, chẳng qua là cho sông lớn liên thông kia con đường nhỏ đoạn. Rốt cuộc sông lớn đã không ở, bờ sông cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Dọc theo bờ đều nhô lên một trường điều, giống như là một con cự mãng nằm ở bên bờ. Về sau bộ lạc sẽ đem kia điều liên tiếp sông cùng hồ nhân tạo kênh nước lần nữa đào thông. Không chịu hạn cây trồng sẽ trồng ở hồ nhân tạo xung quanh. Chịu hạn thích hợp đất núi hoàn cảnh. Liền loại ở trên núi một vài chỗ. Đa Khang đã mang người đi đào cục đá đi. Mang về dùng bạch trùng ra bao bọc hạch trùng. Cũng định cái địa phương để vào. Bây giờ liền phải tuyển chọn vật liệu đá ném qua. Phụ cận đã bị các chiến sĩ quét sạch một lần. Đem có uy hiếp mãnh thú cùng thực vật đều nhất nhất dọn dẹp sạch sẽ. Có thể ăn kéo về hạ nồi. Không thể ăn liền đốt. Đã hủy hoại bên ngoài tường vây. Cần lần nữa xây khởi. Ngứa tay người đã bị tháp cùng quy hắc hai vị đại đầu mục mang đi ra ngoài đi săn. Bộ lạc bây giờ đã không có đầy đủ đồ ăn. Xây lại bộ lạc là thể lực sống. Tiêu hao số lượng nhiều. Cần đi săn để duy trì sinh kế. Trinh là một hàng người đối với nơi này cũng không quen. Từng nhóm đi theo đi biết đường. Năm đó năm điều đi săn tuyến đường thêm một cái tân thăm dò tuyến đường. Tổng cộng 6 điều. Đều phải nhớ kỹ trong lòng. Thiệu Huyền bọn họ nhà hôm nay điểm tâm là cha cha mang về một chỉ hươu sừng to. Caesar thì cùng bộ lạc cái khác mấy chỉ hung thú cùng nhau. Vào núi rừng chính mình vồ bắt con mồi. Bây giờ còn chưa trở về. Bọn nó đi theo đội đi săn người cùng nhau. Thiệu Huyền cũng không lo lắng. Đem gian phòng xây xong. Thiệu Huyền còn không nghỉ ngơi. Liền thấy Lang Giác kéo một cái túi lưới qua tới. Mới vừa ở trong sông quăng lưới bát. Ngươi nhìn nhìn. Lang Giác đem túi lưới cởi ra. Bên trong mấy con cá lộ ra ngoài. Thiệu Huyền buổi sáng từ bên bờ trở về thời điểm. Thấy Lang Giác đi qua quăng lưới. Nhường hắn bắt được cá lúc sau nói cho chính mình một tiếng. Hắn muốn biết bây giờ trong sông còn có chút cá gì. không có bao nhiêu cá. Trong sông có ngạc bộ lạc cá sấu. Ta cũng không dám chạy chính giữa sông đi. Liền ở bên bờ bát. Lang Giác giải thích, trước kia sông lớn còn không biến mất thời điểm. Trực tiếp quăng lưới dễ dàng bị bên trong hà thú phá vỡ. Cho nên liền làm rào cá. Mỗi lần bắt được trong sông sinh vật ly kỳ cổ quái. Nhiều loại nhiều dạng, bất quá bây giờ, sông lớn biến mất, có thể quăng lưới, bắt được cá lại rất đơn điệu. Quăng lưới vớt lên qua một ít cá, không mò được cái khác, liền nhìn thấy hai ba điều lớn lên răng nhọn thực nhân ngư. Bọn nó trạng thái tinh thần ngược lại không tệ. Chỉ tiếc, chung quanh đây đều là ngạc bộ lạc cá sấu đang hoạt động. Thực nhân ngư nhóm ở nơi này căn bản phách lối không đứng dậy. Bọn nó chỉ sẽ trở thành những cái này cá sấu khẩu phần lương thực. Buổi sáng Thiệu Huyền liền nhìn thấy một cái cá sấu cắn qua tận mấy điều thực nhân ngư. Ta cảm thấy, về sau kia con sông trong cũng không như vậy nguy hiểm. Lang Giác nói, ngạc bộ lạc người ở nơi này, cá sấu nhóm cũng sẽ không rời đi. Nước sông so sánh với ngày hôm qua tăng lên không ít. Buổi sáng bộ lạc người lại cho cầu nổi bổ túc mấy cái bè gỗ. Trên bờ chói vị trí cũng dâng lên. Bất quá, bây giờ nước sông càng phồng càng chậm. Đã tiến gần thong thả. Về sau con sông này cũng chỉ sẽ duy trì bây giờ dáng vẻ. Trừ phi lại tới một lần thiên địa thay đổi lớn đi thay đổi nó. Đúng rồi, hôm nay ta quăng lưới thời điểm. Đụng phải bờ bên kia qua tới mượn vật liệu gỗ ngạc bộ lạc người. Cùng bọn họ trò chuyện một chút. Lang Giác đem hôm nay chuyện hồi sáng này nói cho Thiệu Huyền nghe. Bởi vì ngạc bộ lạc bên kia cánh rừng hủy hoại nghiêm trọng. Rất nhiều cây đều đã bẻ gãy không còn hình dáng. Núi đều biến mất mấy tòa. Hiện hữu cây cối không cách nào cung cấp đầy đủ vật liệu gỗ cho bọn họ kiến tạo gian phòng. Có cũng chỉ là một ít cây nhỏ. Trừ phi lại chạy xa đi chặt cây. Nếu là không có viêm giác này một gốc. Có lẽ bọn họ sẽ tạm thời dùng những thứ kia tế khúc gỗ thay thế. Tạm chấp nhận một chút. Nhưng bây giờ tốt rồi. Bên này khúc gỗ nhiều. Còn thô, đủ bền chắc. Cho nên ngạc bộ lạc thủ lĩnh liền phái người qua tới. Muốn trước mượn dùng một ít khúc gỗ. Bọn họ thủy nguyệt thạch đại bộ phận trong quá khứ kia chàng tai nạn trong đánh rơi. Có lẽ đã bị vùi vào dưới đất chỗ sâu. Không có cách nào đào ra. Chỉ có ở trên tay một phần nhỏ, bị đi xa đội ngũ cầm đi đổi thức ăn. Bây giờ muốn càng nhiều khúc gỗ, chỉ có thể mượn. Chuyện này Ngao cùng Trinh La đều biết. Khúc gỗ mà thôi, bọn họ không thèm để ý. Trực tiếp ném một ít đi qua cho ngạc bộ lạc người dùng. Hai bên quan hệ cũng thân cận hơn. Thường thường có ngạc bộ lạc người đến tìm viêm giác người nói chuyện phiếm. Lang Giác chính là từ ngạc bộ lạc qua tới chuyên chở khúc gỗ người chỗ đó biết được tin tức. Nhớ được La bộ lạc sao? Lang Giác hỏi. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ. Nhớ được. Là cái giỏi về chế tác lưới đánh cá bộ lạc. La bộ lạc kề sông dựa núi. Trước kia bọn họ cũng thường xuyên đi bọc bộ lạc giao dịch. Thiệu Huyền đã từng cùng bọn họ giao dịch qua lưới đánh cá. Còn đổi qua mấy món áo da cá. La bộ lạc lưới đánh cá. Quả thật vô cùng bền chắc, bọn họ chế tác lưới đánh cá, có thể ở trong sông duy trì càng lâu thời gian mà không bị trong sông một ít giỏi về gặm cắn dây. Đằng khúc gỗ hà thú chịu phá, La bộ lạc làm sao rồi? Thiệu Huyền hỏi, La bộ lạc không còn. Lang Giác mặt mang đồng tình, không biết còn có hay không có người trốn ra được, nhưng phần lớn người, liên đới mồi lửa, mất giáo, La bộ lạc người. Không có ngạc bộ lạc cá sấu báo hiệu. Bọn họ đồng dạng ly sông gần. Tai nạn phát sinh thời điểm. Căn bản không có thể kịp thời thoát đi. Theo toàn bộ bờ sông cùng nhau biến mất. Ngạc bộ lạc người nói lên thời điểm trong lòng cũng buồn bã. Rốt cuộc một cái đã từng nhận thức bộ lạc. Liền như vậy biến mất ở đi qua kia chàng thiên địa thay đổi lớn bên trong. Không chỉ là La bộ lạc. Nghe ngạc bộ lạc trở về đi xa đội ngũ giảng. Còn có mấy cái ven sông bộ lạc nhỏ, đều không còn. Lang Giác thở dài, nơi xa có người đang gọi hắn. Đáp một tiếng, Lang Giác thu hồi lưới đánh cá rời khỏi. Lang Giác mới vừa đi không lâu, lại chạy tới. A Huyền, bên bờ người nói có người tìm ngươi.